Làm boss trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Dạ Vãn Đích Huyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 195. Chương 191. 13 hào. Sân khấu thượng đèn thực mau liền sáng. Bạch Nhạc Thủy rốt cuộc xem đem sân khấu toàn cảnh. Ngã xuống thật lớn xoay lên. Nằm trên mặt đất cổ không ngừng mạo huyết cây cọ mã. Còn có một con cả người cháy đen hùng Nga. Ta thiên, là ai làm? Vai hề kinh hô một tiếng, ké vào cầu hùng thượng giả khóc, một giọt nước mắt đều không có. Đây chính là ta hoa giá cao tiền mua hùng, biết nó giá trị bao nhiêu tiền sao? Ta thiên, ta ngày mai biểu diễn tiết mục làm sao bây giờ? Biết còn có bao nhiêu người chờ ta đâu? Các ngươi quấy rầy kế hoạch của ta. Bạch Nhạc Thủy, này tuyệt đối là người chơi sử dụng tấm các lá mơ siêu, ta muốn giết các ngươi. Ta tuyệt đối muốn giết các ngươi. Này đáng chết, vai hề nói năng lộn xộn. Hắn ngơ ngác nhìn chỗ trống sân khấu thượng. Đột nhiên táo bạo nói. Đều cho ta lên đài tới. Vẫn là nói các ngươi hy vọng ta đi xuống đem các ngươi nắm đi lên. Không có người hé răng, 10 giây nội. Không lên nói liền trực tiếp loại bỏ danh sách. Ta chỉ đăng ký biểu diễn quá người. Không ở đăng ký danh sách thượng nhưng không cho rời đi nơi này, vai hề khí thẳng dậm chân. Lần này rốt cuộc có người động, trước hết lên đài chính là đẩy xe máy rung tranh quy. Vai hề, ta mô tô giống như không quá dùng được, người nơi này còn có tân sao? Rung tranh hỏi, vai hề nâng lên cằm. Không có, người chỉ có thể chính mình sửa chữa nó, hành, thấu sống dùng đi, rung tranh nói, rung tranh đi lên sau. Liền lại có người thượng đài, Bạch Nhạc Thủy ở dưới đài nương mỏng manh sân khấu quang tiếp tục xem danh sách. Ánh sáng so với trước muốn mỏng manh quá nhiều, tương đối phí đôi mắt lần này lên đài chính là biểu diễn thuật cưỡi ngựa đại vệ. Cùng với cầu hùng biểu diễn út, sau đó, liền không có người, biểu diễn xoay lên ba người bao gồm Chapman, không có một cái lên đài, vai hề gân cổ lên hô vài thanh. Cuối cùng nói, hành, vậy làm chúng ta hành hình người tới xác nhận thi thể, lúc ấy ở trên sân khấu biểu diễn tù phạm. Trung, xoay lên ba người, thuật cưỡi ngựa hai người, cầu hùng biểu diễn ba người, cùng với cuối cùng lên đài biểu diễn mô tô xe bay rung tranh, dưới đài xem biểu diễn cảnh mục 10. Hai cái, có hai người không có đáp lại Bạch Nhạc Thủy kêu gọi, nếu trên mặt đất kéo đi thi thể là 8. Vậy đối số, 6 cái tù phạm, 2 gã cảnh ngục hành hình người quả nhiên kéo đi rồi 8 thi thể. Có thi thể là bị thật lớn máy móc chặn ngang tạp đoạn. Có bị dã thú cắn xé thấy không rõ bộ dáng. Cũng có trên mặt lây dính một tảng lớn máu. Tóm lại có thể phân biệt xuất thân phân không mấy cái. Không có người mở miệng yêu cầu một đám phân biệt, khiến cho hành hình người đều kéo đi rồi. Bao gồm ngã vào sân khấu thượng thật lớn xoay lên, cảnh ngục thi thể cũng như vậy mang đi. Nữ cảnh ngục có chút bất an hỏi, ở cái này trên thuyền chết đi người đều là chúng ta xử lý, vai. Hề trả lời, hắn hỏi nữ cảnh ngục, vẫn là nói ngươi muốn cùng thi thể tới một cái cuồng hoan party. Không, không có gì, ta đã biết, xin lỗi, nữ cảnh ngục tam liền phủ quyết. Dù sao đồng sự chi gian đều không quen thuộc, cũng không có gì cảm tình cơ sở, nàng chỉ là sợ hãi đồng dạng sự tình phát sinh ở trên người mình, đội trưởng. Chúng ta không ra đi sao? Nơi này nguy hiểm như vậy, nữ cảnh ngục thấp giọng hỏi nói, Bạch Nhạc Thủy nhìn nàng. Ngươi tới 13 hào ngục giam phía trước, liền không có chuẩn bị tâm lý thật tốt sao? Giả thiết nơi này chính là nhất tàn bạo tù phạm nhà giam ai, nữ cảnh ngục bị nói cứng họng. Dầu dĩ ngồi xuống, biểu diễn tiếp tục, Bạch Nhạc Thủy cúi đầu xem danh sách. Thuật cưỡi ngựa biểu diễn hưu cùng cầu hùng biểu diễn ba người đều là người chơi. Hơn nữa khoa đạc, lúc này đây thế nhưng trực tiếp đào thải 4 cái người chơi. Nhìn trên đài cưỡi mô tô rung tranh. Này lực sát thương thật sự quá lớn, còn thừa người chơi 6 người, Dung Tranh cảm thấy mỹ mãn hỗn đủ. Rồi 15 phút, đã đi xuống đài, 18 hào đồng dạng cưỡi mô tô Malian không tình nguyện lên đài. Cầu hùng biểu diễn út bởi vì cầu hùng đã chết, cho nên trước thời gian đi xuống, Vai Hề tuyên bố hắn đem tham dự cuối cùng biểu diễn sư hổ cùng múa. Nghe tên biết lại là cùng dã thú đại trốn sát, cưỡi ngựa đại vệ khó khăn lắm để lại mạng nhỏ, cùng nhau hạ đài, trước mắt tử vong nhân số bảo trì bất biến, trên đài không có người. Một cái khác muốn biểu diễn mô tô xe bay Malian không thể không lên đài. Chẳng sợ hắn hiện tại còn không có học được kỵ mô tô, này thật là một kiện chuyện khó khăn. Đặc biệt là đương tấm các chung không có một cái có thể trợ giúp chính mình thời điểm. Malian chỉ có thể dùng mệnh đi đua, mà hắn khốn cảnh ở cuối cùng tiết mục sư hổ cùng múa hai người cùng với mặt khác hơn nữa út lên. Sân khấu sau, đặt tới đỉnh núi. Thử hỏi một cái sẽ không kỵ mô tô người như thế nào cưỡi mô tô tránh né một đầu lão hổ cùng một đầu sư tử, kết cục đương nhiên là bi kịch. Malian cưỡi mô tô ở trên đài cũng chưa kiên trì một phút. Liền nghe được phịch một tiếng, bay ra sân khấu, đụng vào trên vách tường. Mô tô bánh xe đều bay, Bạch Nhạc Thủy nhìn chằm chằm nhìn một hồi lâu. Nhìn đến hành hình người đi qua đi sau. Yên lặng đem Malian tên hoa rớt cuối cùng sư hổ cùng múa thoạt nhìn càng như là một hồi biểu diễn. Mà giống biểu diễn kết quả chính là ở đây ba cái người chơi. Một cái cũng chưa có thể đào thải rớt, bọn họ hiển nhiên đều trước tiên làm tốt công khóa. Bạch Nhạc Thủy chỉ nhìn một hồi, liền phán đoán ba người sẽ không bị hai đầu dã thú đào thải rớt. Liền cúi đầu tiếp tục sửa sang lại danh sách. Sau đó hô một tiếng đoạn duyên nhân vật tên William Siêu cái gì? Chính xem hứng khởi đoạn duyên quay đầu. Nga, người phía trước liền tưởng cùng ta nói chuyện. Muốn nói gì? Bạch Nhạc Thủy, ta tưởng nói danh sách sự tình. Hiện tại tu phạm chỉ còn lại có 8 người. Ta thuộc hạ có 1 cái. Người thuộc hạ có 2 cái. Có cảnh ngục thuộc hạ không ai. Có rất nhiều chỉ có 1. Người hy vọng có thể chỉnh hợp đến cùng nhau. Đoạn duyên hỏi, Bạch Nhạc Thủy gật đầu. Ngoặc kép, không biết phù hợp quy củ sao, hắn hạ giọng nói, đoạn duyên lập tức liền đã hiểu. Trả lời, chỉ cần bọn họ đồng ý không phải hào. Ngươi là đội trưởng, trò chơi phó bản phi thường chân thật. Rất nhiều quy củ đều là linh hoạt, chỉ cần NPC đồng ý. Đó chính là những thao tác nếu có giống khoa đặc như vậy. Bạch Nhạc Thủy hàm hồ nói, hắn đều không phải là 100% xác định mặt khác cảnh mục chung không có người chơi. Chỉ là có 9 thành nắm chắc cùng hắn giống nhau nói. Khẳng định sẽ không dễ dàng đáp ứng, đoạn duyên nhỏ giọng trả lời, Bạch Nhạc Thủy gật đầu tỏ vẻ. Minh bạch, người chơi có chính mình thông quan mục tiêu, ít nhất sẽ không dễ dàng rời đi chính mình nhân vật giả thiết, vậy như vậy quyết định. Đem tù phạm toàn bộ thu lại đây, dùng rất ít cảnh ngục nhìn chằm chằm, phương tiện quản lý thẳng đến buổi chiều 6 giờ, liền một người bị đào thải ra sân khấu, là cầm số 5 không chung người bay NPC, hắn căng qua rất nhiều lần, biểu diễn. Đáng tiếc vô dụng tấm các cường hóa quá chính mình tù phạm quả nhiên vẫn là chống đỡ không được. Vài lần giày vò. Cuối cùng ngã xuống sân khấu, cuối cùng dư lại tù phạm chung trừ bỏ Nhan Lê cùng Dung Tranh bên ngoài. 5 người đều là người chơi, nhẫn nại cả ngày đói khát. Đừng nói hoạt động lượng đại tù phạm nhóm, chính là cảnh ngục chính mình đều cảm thấy thực mệt mỏi. Hơn nữa bọn họ hôm nay mất đi 2 cái đồng sự. Chẳng sợ quan hệ cũng không thân mật, tâm tình cũng tuyệt đối mỹ diệu không đứng dậy. Một đám đều nhớ tới thân mang theo chính mình tù phạm rời đi. Mà may mắn thuộc hạ không có tù phạm người tắc tính toán trực tiếp trở về từ từ. Có chuyện muốn nói rõ, Bạch Nhạc Thủy mở miệng kêu ở mọi người, đội trưởng. Có người phát ra nghi hoặc thanh âm siêu Bạch Nhạc Thủy, liền như các ngươi nhìn đến, tù phạm còn thừa nhân số rất ít, cho nên ta quyết định hơi chút tập trung một chút quản lý. Tính toán một lần nữa điều chỉnh đội ngũ, thuộc hạ chỉ có 1 tù phạm có thể giải phóng, vượt qua 2 cái sắp sửa tiếp thu tân tù phạm, đều có vấn đề sao? Có 2 ngục cảnh phát ra một tiếng hoan hô, thật vậy chăng, quá tuyệt vời, đó chính là nói ta ngày mai có thể không cần tới. Thật sự thật tốt quá, nữ cảnh ngục thở phào nhẹ nhõm nói. nàng tuyệt đối là nhất lo lắng đề phòng cái kia, xoay lên cái giá ngã xuống thời điểm, chính là thiếu chút nữa đem nàng cuốn đi vào, xem ra cũng không có vấn đề gì. Phải không, trong bóng đêm, Bạch Nhạc Thủy nhìn biểu tình mơ hồ Cảnh Ngục nhóm, hỏi lại lần nữa, nơi này quá tối, ta nhìn không thấy các ngươi mặt, không biết các ngươi hay không bất mãn, nếu có ý kiến gì có thể cùng ta để tùy tiện. Đội trưởng, dù sao ta ngày mai đều phải tới, có người nói. Kia nếu ta thuộc hạ chỉ còn lại có một tù nhân nói. Đoạn Duyên mở miệng, kia sẽ chuyển giao cho ta, hảo đi, ta không ý kiến, xem hiện tại bộ dáng, cũng liền nhiều nhất thêm 2 ngày công mà thôi, một đống Cảnh Ngục ở dưới cho chuyện xử quyết tù. Phạm đề tài, sân khấu thượng may mắn tồn tại xuống dưới các người chơi biểu tình vi diệu nhìn phía dưới. Tuy rằng biết đây là nhân vật giả thiết cùng cốt truyện, vẫn là hơi chút có điểm khó chịu nếu mọi người đều đồng ý. Như vậy một lần nữa phân tổ thực mau liền kết thúc, cuối cùng 7 cái tù phạm. Bạch Nhạc Thủy như cũ chỉ phụ trách dung tranh, Đoạn Duyên thuộc hạ trừ bỏ Nhan Lê cùng đại vệ bên ngoài. Nhiều một cái út, còn có một cái tên gọi là beo tóc đen tù phạm. Thuộc hạ quản Andy, Tom cùng Dan, thực bất hạnh hắn thuộc hạ có 2 cái tù phạm tồn tại. Hiện tại lại nhiều một cái, thật xui xẻo. Các ngươi 2 cái như thế nào còn sống a? Bèo gãi đầu. Đối với sân khấu thượng cao nhau, Tom cùng Dan biểu tình bất biến. Yếu tố người chơi muốn học sẽ làm lơ NPC khiêu khích. Để ý này đó căn bản không có bất luận cái gì ý nghĩa, Bèo không có được đến đáp lại. Số một khuôn mặt hừ một tiếng, những người khác có thể tự hành đi trở về, Bạch Nhạc Thủy nói, Cảnh Ngục nhóm sôi nổi hoan hô một tiếng, một đám rời đi nơi này. Bạch Nhạc Thủy chú ý tới có một người quần áo cổ áo lập lên, dựng rất cao, chặn cổ, Bạch Nhạc Thủy không có kêu trụ hắn. Chỉ là lặng lẽ đem chép mần tư liệu hồ sơ đặt ở nhất phía dưới, về người này sự tình. Đêm nay có thể mở họp hào hào tán gẫu một chút, tác giả có lời muốn nói. Dung tranh, ngươi cho rằng ta sẽ dạy hắn như thế nào kỵ mô tô? Không, ta chỉ biết nói cho hắn, như thế nào thao tác chết nhanh nhất, mỉm cười, Nhan Lê, hết chương.